Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 237 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vũ Trụ Sủng Ái. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong chia ra hai hướng, một là kim giác cự thú bằng vào cái đồ hình hoa văn của mình để tu luyện, để tìm hiểu về tinh thần tháp. Còn thứ hai là bản tôn người địa cầu của La Phong thì tu luyện tại Tử Kinh Đảo. Qua mấy chục năm thì bản tôn người địa cầu của La Phong đã tu luyện xong cửu kiếp bí điển tầng thứ 9, nên cấp độ gen sinh mạng đạt tới hoàng mỹ là 10.081 đó. Nhờ đó mà thân thể của La Phong mới từ kích cỡ như nhân loại bình thường đạt tới biến hóa lên 9 vạn km. Tưởng đâu vậy là ngon rồi, có thể thoải mái đánh nhau với vũ trụ chi chủ các thứ rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu là đám trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới thuê một vị vũ trụ tối cường giả tên là Hư Chân Ma Thần đến tổ thần giáo giết La Phong. Cũng may là bên cạnh La Phong luôn có một vị tổ thần gọi là Song Diện Tổ Thần bảo vệ, nên kịp thời ngăn cản mà giúp cho hắn thoát một kiếp này. Sau trận đánh thì La Phong được cái vị Song Diện Tổ Thần này giải thích những cái mối nguy hiểm cho La Phong, nên La Phong cũng hiểu ra được sự đáng sợ của vũ trụ tối cường giả cũng như vũ trụ chi chủ các kiểu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong luôn cho rằng sau khi bước vào vũ trụ tôn giả là có thể đọ sức được với vũ trụ chi chủ một phen, cũng có thể giữ mạng trước vũ trụ bá chủ nữa, vũ trụ tối cường giả nữa. Nhưng mà La Phong đột nhiên ý thức được vũ trụ chi chủ cũng rất là ghê gớm. Yếu thì hắn có lẽ có thể đọ sức một phen, nhưng mà mạnh như hỗn độn thành chủ cũng chỉ kém Hư Chân Ma Thần một bậc mà thôi. Từ biểu hiện của Hư Chân Ma Thần, vũ trụ chi chủ đứng đầu nhất sợ rằng mạnh hơn chính mình nhiều. Chỉ bảo chí cường tinh thần tháp trấn thủ linh hồn, kiếp giáp hộ thể, thần thể trên 9 vạn km. Vũ trụ tối cường giả hẳn cũng không làm gì được ta. Mau đem tinh thần tháp trở về thôi. La Phong càng cảm thấy mình tự tin quá rồi. Vũ trụ tối cường giả lần này triển lộ uy năng làm cho hắn tỉnh ra. Song Diện Tổ Thần xoay người nhìn La Phong. Tin tức ngươi đến chết Phùng Quang lĩnh chủ, trọng trảm tôn giả truyền ra, đặc biệt là ngươi vừa xuất hiện tại Tử Kinh Đảo, ta và hai vị tổ thần khác đã bàn về chuyện này rồi. Trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc chỉ nhẫn nhịn nhất thời mà thôi, nhưng một thời gian lâu sẽ có thể xuống tay. Vì vậy ngươi vừa tới Tử Kinh Đảo thì ngày hôm sau ta đã tới ở tòa cung điện bên cạnh của ngươi rồi. Đa tạ tổ thần. La Phong liền nói, ơn này hắn phải nhớ kỹ, có ân phải báo ân. Ngươi là nhân vật được tổ thần giáo gần đây xem trọng nhất, tiềm lực của ngươi còn mạnh hơn cả Tử Vũ tôn giả nữa. Song Diện Tổ Thần cười nhìn La Phong. Tổ thần giáo chúng ta hy vọng ngươi trưởng thành tới mức sánh ngang với sư phụ ngươi Hỗn Độn Thành Chủ. Lúc đó tổ thần giáo ta sẽ có một vị trí hộ giáo thần chủ cho ngươi. Hộ giáo thần chủ hả? La Phong cả kinh. Cửu U Chi Chủ chính là hộ giáo thần chủ của tổ thần giáo. Hộ giáo thần chủ đã là thành viên ngoại vi cao nhất của tổ thần giáo, địa vị chỉ sau tổ thần, đủ để sánh ngang với thần thú rồi. Chẳng trách giúp ta như vậy, nguyên lai họ xem trọng ta, muốn ta làm hộ giáo thần chủ mà. Ta bây giờ đối mặt với vũ trụ tối cường giả, vẫn cần có chí bảo chí cường để bảo vệ. Chỉ khi nào bước vào vũ trụ chi chủ, thần lực một lần nữa tăng vọt, ý thức ta lúc đó tự nhiên cũng có thể tăng vọt một lần nữa. Lúc đó cho dù không cần chí bảo loại linh hồn, cũng không sợ ảo thuật của Hư Chân Ma Thần nữa. La Phong thầm nghĩ, bây giờ hắn có tiềm lực rất mạnh, dám đấu với vũ trụ chi chủ. Nhưng mà gặp phải một vũ trụ tối cường giả, vẫn phải dựa vào tinh thần tháp để bảo vệ tính mạng. Xem ra vũ trụ tối cường giả tọa sơn khách quả là nhìn rất chuẩn. Lúc trước ông ta nói La Phong dựa vào tinh thần tháp cũng đủ để tung hoành vũ trụ không chỗ nào phải sợ. Lời này nghĩa là không có tinh thần tháp, La Phong vẫn không thể đạt tới mức không úy kỵ bất kỳ tồn tại nào trong vũ trụ. Hiểu được dụng tâm của tổ thần giáo, nhưng La Phong vẫn cảm kích. Dù sao người ta coi trọng ngươi nên mới phải làm như vậy. Hơn nữa căn cứ theo những điều tra của La Phong, tổ thần giáo và tộc nhân loại đích xác không có xung đột. Hơn nữa tổ thần giáo năm đó đã hứa hẹn, giả sử như nhân loại gia nhập làm thành viên ngoại vi thì tuyệt đối sẽ không bảo cường giả nhân loại đi đối phó với tộc nhân loại. thậm chí thành viên ngoại vi có thể cự tuyệt một nhiệm vụ. Hư chân ma thần đối phó với ngươi một lần, ngươi cũng nên biết, trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc đang rất muốn giết ngươi đó. Song diện tổ thần nhìn La Phong. Ngươi nên ngẫm lại cần làm như thế nào đi. Dạ. La Phong trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên cũng không cần phải quá kinh hoảng đâu. Hư chân ma thần là vũ trụ tối cường giả, hắn có thân phận như thế nào chứ? Cái giá để giờ hắn ra tay cũng không thấp đâu. Đã ra tay một lần mà thất bại rồi, thì ít nhất hư chân ma thần tuyệt đối cũng sẽ không trở lại tổ thần giáo ám sát lần thứ hai. Muốn mời vũ trụ tối cường giả khác hả? Cũng không dễ dàng gì đâu. Sợ là trung tộc, tộc cơ giới, yêu tộc cũng không phải là không tiếc. Dù sao thất bại một lần, nếu lần thứ hai vẫn thất bại, chẳng phải là biếu không chí bảo ra ngoài sao chứ? Song diện tổ thần cười, nói. Nên làm như thế nào, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Ta trở về tổ thần cung đây. Song diện tổ thần lúc này quay đầu bước đi luôn. Vẹn vẹn chỉ ba bước, thân ảnh đã mơ hồ hoàn toàn biến mất. Về tổ thần cung hả? La Phong thầm gật đầu. Tổ thần có thân phận như thế nào chứ? Ẩn cư một bên để giúp mình một lần đã là đại ân rồi, cũng không thể luôn bảo vệ cho mình mãi được. Mình trở về thần quốc trước đã. La Phong quay đầu đi thẳng về phía một căn phòng trong phủ đệ của mình, ly khai Tử Kinh đảo, thần quốc truyền tống trở lại thần quốc. U Hải Vô Tận thời khắc nào cũng không ngừng cảm ứng bản nguyên vũ trụ hút vào thần lực, tiếp tục tiến hành chuyển hóa. Dù sao trước đây từ bất hủ bước vào thế vũ trụ tôn giả, vẹn vẹn chỉ có 1/8 thể tích, đường kính phạm vi 100 km, là hoàn thành chuyển hóa mà thôi, bây giờ đang tiếp tục đề cao. Là phùng giáp bạc cánh bạc đứng ngoài khơi, xa xa một con kim giác cự thú bay tới, biến thành một con kim giác cự thú 100.000 km, đứng trên chiếc tinh thần tháp khổng lồ. Tinh thần tháp cũng dài chừng 10.000 km. Mấy năm nay, kim giác cự thú luôn nghiên cứu hoa văn điêu khắc trên tinh thần tháp. Hoa văn điêu khắc trên tinh thần tháp vô cùng huyền ảo phức tạp. Một tầng lại một tầng như những dãy núi bao phủ trong sương mù, làm cho người ta nhìn không thấu. La Phong bây giờ cũng như vậy, hắn bây giờ chỉ mơ mơ hồ hồ phân rõ được 3 hoa văn kỳ bí, vẻn vẹn hoàn toàn hiểu được tầng thứ nhất mà thôi, đương nhiên cũng sắp hiểu được tầng thứ hai rồi. Tinh thần tháp, tới đây. La Phong vươn tay ra, xa xa tinh thần tháp lập tức bay tới vừa thu nhỏ lại. Khi rơi vào lòng bàn tay La Phong thì chỉ to bằng quả hạch đào. Trấn thủ linh hồn. La Phong động tâm ý, tinh thần tháp trong nháy mắt đã tiến vào trong thần thể của La Phong, sau đó lơ lửng ở vị trí giữa ngực La Phong. Vốn ở đó có viên tháp châu, lúc này nó tự nhiên là bay trở về tinh thần tháp, hoàn toàn dung nhập. Chỉ cần một viên tháp châu đó có hiệu quả trấn thủ linh hồn, chí bảo chí cường tinh thần tháp còn trấn thủ linh hồn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vô số sợi tơ thần lực từ tinh thần tháp tràn ra, như một mạng lưới xuất hiện từ tinh thần tháp, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân La Phong. Sinh mạng ấn ký trên mỗi một phân thần lực đều hoàn toàn được thủ hộ. Điều này làm cho La Phong không khỏi cảm thán, thực sự quá mạnh. Tháp châu trấn thủ linh hồn cũng giống như một khối đá khổng lồ trấn áp vậy. Tinh thần tháp trấn thủ linh hồn lại như một hòn núi khổng lồ sừng sững trấn áp. Loại ổn định này mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Không hổ là chí bảo chí cường mà. La Phong mừng thầm, chẳng trách nói một món chí bảo chí cường đã xem như là bảo vật trấn tộc, bảo vật trấn giáo. Đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không ít người không có chí bảo chí cường. Mặc dù nói một lần 10 vũ trụ tối cường giả giết ta thất bại thì xác suất họ mời lần thứ hai lại rất thấp, nhưng ta vẫn không thể sơ ý được. Năm đó ta từng tra tin tức về vũ trụ tối cường giả, không tìm đọc được. Bây giờ ta được nhận định là vũ trụ bá chủ đỉnh cao, hẳn quyền hạn đã được đề cao rồi. Vũ trụ giả định, Lôi Đình đảo, chỗ ở của La Phong. Trong một sảnh điện yên lặng, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới thấy Lôi Đình đảo vô tận. La Phong đang ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình laptop. Quả nhiên, quyền hạn của ta được đề cao rồi. La Phong nhìn, nhất thời nở nụ cười. Lần trước, quyền hạn của vũ trụ tôn giả của hắn là trung cấp. Còn lần này lại là quyền hạn vũ trụ bá chủ thức tinh. Chủ nhân! Thanh âm trợ thủ vũ trụ giả định ba ba tháp vang lên. Đương nhiên đây vẻn vẹn chỉ là trí năng phụ thuộc của ba ba tháp. Bản tôn ba ba tháp đang ở trên địa cầu an tĩnh tu luyện rồi. Vì có tài nguyên tu luyện mà La Phong cung cấp, ba ba tháp cũng sớm bước vào cấp bất hủ rồi. nhưng cho dù là bất hủ cũng không thể dính vào loại chiến đấu cấp La Phong được, vì vậy vẫn lưu lại trên địa cầu. Thực ra La Gia có rất nhiều việc của gia tộc, Ba Ba Tháp cũng đưa ra vài trợ giúp. Tìm tin tức về vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả. La Phong phân phó. Dạ. Rào một tiếng, trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện tin tức dài dằng dặc. La Phong lúc này mở tin đầu tiên ra, trang đầu tiên là có tin tức nhiều nhất. Quyền hạn vũ trụ bá chủ thất tinh quả là khác hẳn mà, xem ra dài bí mật cực cao cũng đều có quyền biết được mà. La Phong thấy hàng loạt nội dung tin tức, lúc này cười khen một tiếng rồi đọc tiếp. Vô số sinh mạng vũ trụ là do vũ trụ thai nghén, cũng như hài tử của vũ trụ được vũ trụ sủng ái. Sinh mạng đặc thù, trời sinh đã có sinh mạng vĩnh hằng. Sinh mạng bình thường phải đạt tới bất hủ mới có thể có sinh mạng vĩnh hằng. Nếu không, khi đạt tới tuổi thọ là chết, đời đời sinh ra đời đời chết đi, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều bất hủ. Dưới bất hủ không cần phải nói lại, bất hủ vẹn vẹn chỉ hiểu được quy luật thấp nhất, hơn nữa được hải dương quy luật trợ giúp, chuyển hóa thành thân thể, từ đó có sinh mạng vĩnh hằng. Vũ trụ tôn giả hiểu được một loại quy luật không gian hoặc quy luật thời gian, thân thể mạnh hơn, cảm ngộ quy luật cũng đạt tới tầng rất cao. Vũ trụ chi chủ hiểu được toàn bộ thời gian không gian, hoặc là hiểu được các quy luật dung hợp như là kim không gian, mộc không gian, phong thời gian. Chỉ có đạt tới tầng này mới có thể chính thức trở thành vũ trụ chi chủ. Phàm là trở thành vũ trụ chi chủ, cho dù là thần thú kim không cũng có thể tiến hành khống chế thời gian không gian. Đây là vũ trụ ban cho họ. Ba giai đoạn bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ đều được bản nguyên vũ trụ ban cho. Ban cho rồi lại ban cho thần lực vô tận. Dưới cơ duyên ban cho bí pháp thiên phú, ban cho việc khống chế hoàn toàn thời gian không gian, ban cho khả năng có thể nghịch chuyển thời không cứu sống. Cho dù là trở thành vũ trụ chi chủ, bản nguyên vũ trụ vẫn xem họ là một hài tử, luôn ban cho và che chở. Hơn nữa từng bước tu luyện đều không quấy rầy cản phá. Nhưng từ vũ trụ chi chủ muốn tới vũ trụ tối cường giả, đầu tiên là không có một con đường minh xác nào. Một vũ trụ tối cường giả sinh ra thì con đường hắn từng đi qua sẽ bị phong kín. Cường giả khác không thể đi con đường giống như vậy nữa để trở thành vũ trụ tối cường giả. Tiếp theo, cho dù trải qua vô tận gian khổ, có đại trí tuệ, đại cơ duyên, đại nghị lực, cuối cùng đột phá nút thắt cuối cùng, vượt qua bước cuối cùng, trở thành vũ trụ tối cường giả vô địch, thì tự thân vũ trụ tối cường giả sẽ có thể khống chế quy luật quy tắc, thực lực của họ rất mạnh, đã có thể tới mức ngôn xuất pháp tùy. Lúc này họ ngược lại bị vũ trụ áp chế, trói buộc. Từ người yếu một mặt tu luyện tới vũ trụ chi chủ, giai đoạn dài đằng đẵng, vũ trụ sẽ luôn ân sủng. Vũ trụ tối cường giả thì bị trói buộc, áp chế. Thực lực của họ bị áp chế, vẹn vẹn chỉ có thể phát huy thực lực hơn vũ trụ chi chủ mạnh nhất một chút thôi. Tuy chỉ có thể phát huy thực lực mạnh như vậy thôi, nhưng bản thân họ cực kỳ cường đại. Do đó cho dù nghịch chuyển thời không cứu sống vũ trụ bá chủ, họ vẫn làm rất dễ dàng. Phải biết là vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, tất cả đều là được bản nguyên vũ trụ thủ hộ. Nên vũ trụ tối cường giả một khi đánh chết vũ trụ chi chủ hoặc vũ trụ tôn giả, thì vũ trụ tối cường giả sau này sẽ bị bản nguyên vũ trụ trừng phạt. Nếu người bị đánh chết có thực lực càng mạnh, thì sự trừng phạt sẽ càng nặng. Tỉ như đánh chết một vũ trụ bá chủ, trừng phạt với vũ trụ tối cường giả là không đáng kể chút nào. Đánh chết một vũ trụ chi chủ, trừng phạt sẽ nặng hơn. Đương nhiên một vài vũ trụ chi chủ như vậy như Cửu U chi chủ, Hỗn Độn thành chủ, thì vũ trụ tối cường giả cho dù toàn lực ứng phó, cũng có thể chịu được sự trừng phạt, nhưng lại không đủ năng lực để giết họ, vì họ phát huy ra thực lực chỉ có hạn mà thôi. Nguyên lai là như vậy. La Phong xem xong mà trợn tròn con mắt. Vũ trụ thai nghén dạng vật, tự nhiên ân sủng dạng vật. Nguyên lai một khi trở thành vũ trụ tối cường giả, thân phận thay đổi, tự hồ ngược lại bị vũ trụ ngăn cản, áp bách, trói buộc hơn. Đến cả việc giết vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ cũng sẽ bị trừng phạt nữa. Quỷ dị thiệt mà. Cũng là vũ trụ nguyên thủy vô tận thai nghén cho sinh mạng, luôn được che chở. Chỉ khi nào trở thành vũ trụ tối cường giả sẽ bị áp chế sao? Hơn nữa mỗi một vũ trụ tối cường giả đều phải tìm một con đường đột phá khác nhau hả? La Phong ý thức được vũ trụ tối cường giả hẳn là còn có một bí mật lớn hơn nữa. Bí mật đủ để làm vũ trụ nguyên thủy áp chế họ. Ít nhất bí mật này hắn chỉ có quyền hạn thức tinh bá chủ nên chưa có tư cách thấy được mà thôi. La Phong ngồi sau bàn viết nhắm mắt lại, hồi ức lại những tư liệu có liên quan tới vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả vừa xem, suy nghĩ rất cẩn thận. Vũ trụ chi chủ, thực lực cũng có mạnh có yếu khác nhau, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn. nếu không bình thường rất khó giết chết đối phương. Vũ trụ tối cường giả mạnh hơn vũ trụ chi chủ mạnh nhất một chút, nhưng mà họ số lượng cực kỳ hiếm. Dị tộc nhân loại ta cũng mới vẹn vẹn chỉ có một người sáng lập cự phủ. Hơn nữa nếu họ đánh chết vũ trụ chi chủ, còn có thể bị vũ trụ trừng phạt nữa. Hai phương diện này tạo thành một kết quả, vũ trụ chi chủ rất ít khi chết. La Phong khẽ gật đầu. Vũ trụ chi chủ rất ít khi chết, thứ tuyệt nhiên không phải nói vì thực lực họ mạnh nên họ rất khó chết, chỉ là trên một phương diện thôi. Một mặt khác là một vài siêu tồn tại không muốn trả giá quá lớn để động thủ, trừ phi có bảo vật đủ hấp dẫn. Như trên nguyên thủy tinh tranh đoạt chí bảo trân quý sẽ khiến cho các vũ trụ chi chủ chết đi. Làm sao bây giờ đây? Tục cơ giới, yêu tộc, trùng tộc bây giờ đều đã mời vũ trụ tối cường giả ra tay đối phó với ta. Ta phải làm sao bây giờ? La Phong suy nghĩ, chỉ cần không ngu cũng có thể đoán ra. Hư chân ma thần cơ hội chắc chắn chính là do trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới mời tới. Tránh thoát được một lần, lại giờ có tổ thần giúp ta. Tổ thần giúp ta ngăn trở một lần, cũng không thể luôn làm bảo vệ cho ta mãi được. Lần sau nên làm gì đây? Tuy nói lần sau xác suất vũ trụ tối cường giả ra tay cũng rất là thấp, nhưng mà khó tránh khỏi việc ba tộc quần lớn nóng nảy, không tiếc mọi giá mà trở lại một lần nữa. E rằng lần sau sẽ điên cuồng hơn nữa đây. La Phong nhíu mày suy nghĩ. Rất phiền phức mà. Hắn có chí bảo chí cường tinh thần tháp, hoàn toàn không sợ vũ trụ tối cường giả. Nhưng đây chính là vấn đề. Giả thiết một vũ trụ tối cường giả ra tay mà La Phong lại ngăn trở được, một vũ trụ bá chủ đỉnh cao lại ngăn trở vũ trụ tối cường giả sao? Việc này quả thực là trò đùa lớn bằng trời. Chỉ cần không ngu đều có thể đoán ra. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao này nhất định có chí bảo hộ thân, thậm chí là một chí bảo hộ thân cực kỳ nghịch thiên. Nếu không sao có thể sống sót dưới tay của vũ trụ tối cường giả chứ? Chỉ cần vũ trụ tối cường giả muốn giết ta, nếu tổ thần chưa kịp ngăn cản, ta sẽ phải bộc lộ ra. La Phong nhíu mày suy tư, hắn tuyệt đối không cam tâm chịu chết, khẳng định phải chống cự. Sống được dưới tay vũ trụ tối cường giả, ai cũng đều đoán ra hắn có bảo vật. Đặc biệt mấy hôm trước chí bảo chí cường tinh thần tháp biến mất, khiến cho vũ trụ phải rung chuyển. Vào thời điểm mấu chốt, La Phong lại có thể bình yên vô sự dưới công kích của vũ trụ tối cường giả, e rằng sẽ có rất nhiều nhân vật hoài nghi La Phong. Lúc đó thực sự sẽ rất phiền phức đây. Không ít vũ trụ tối cường giả dán mắt vào tinh thần tháp. Đến lúc đó căn bản là không cần trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đi mời, mà mấy vũ trụ tối cường giả đó sẽ đều xông tới chỗ của ta. Chẳng lẽ đến lúc đó ta mỗi ngày đều sống trong tinh thần tháp sao chứ? La Phong phiền não suy tư. Bên trong thư phòng, La Phong nhắm hai mắt lại không ngừng suy tư. Có hai biện pháp. Một, tránh trong vũ trụ sơ khai cho đến lúc tu luyện thành vũ trụ chi chủ. Nhưng mà từ vũ trụ tôn giả bước vào vũ trụ chi chủ là cửa khẩu vô cùng khó khăn. Sợ là cả một ước 8.000 vạn năm cũng không nhất định có thể thành công nữa. Huống chi thời gian càng dài, ba phương trùng tộc càng thêm lo lắng phẫn nộ, rất có khả năng sẽ xuống tay với la gia của ta. Cường giả chiến đấu nhau bình thường rất ít lan đến gia tộc, nhưng đó là với nội bộ tộc nhân loại mà thôi. Một vài cường giả nội bộ nhân loại thù hận chiến đấu rất ít lan đến gia tộc. Về phần giết chóc giữa các tộc quần sau, ngoại tộc giết chóc rất điên cuồng. Mục tiêu cuối cùng chính là làm cho tộc quần đối phương hoàn toàn sa sút, biến mất. Họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bây giờ có phân thân U Hải mạnh hơn vũ trụ bá chủ đỉnh cao bình thường một chút trấn thủ địa cầu. Hơn nữa bản thân địa cầu chính là trọng địa, các loại phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, trừ phi xuất động vũ trụ chi chủ, nếu không sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thứ hai là để cho họ nghĩ rằng ta đã là vũ trụ chi chủ rồi. Tại sao họ sốt ruột muốn giết ta chứ? Chính là sợ ta trở thành vũ trụ chi chủ. Khi họ nhận định ta là vũ trụ chi chủ sẽ hối hận, đều nghĩ rằng họ đã chậm, ta đã đột phá rồi. Hơn nữa cho dù họ có mời vũ trụ tối cường giả cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng động thủ với một vũ trụ chi chủ, để chịu vũ trụ trừng phạt rất nghiêm trọng. Hai loại phương án. Loại phương án đầu tiên là Phong lập tức loại trừ. Ai biết tu luyện thành vũ trụ chi chủ cần bao lâu? Rất nhiều vũ trụ tôn giả và vũ trụ bá chủ kẹt ở cửa khẩu này thời gian vô tận. Hơn nữa đến cả đạo thần thú tầng thứ 5 hắn cũng chưa từng hoàn toàn đại thành. Nếu muốn nhận đủ đạo thần thú tầng thứ 7 chắc thời gian sẽ thật dài. Hơn nữa từ yêu cầu của Tọa Sơn Khách sư phụ đưa ra cho mình thì Tọa Sơn Khách hiển nhiên cũng hy vọng mình tôi luyện trưởng thành trong chiến đấu, chứ không phải luôn tránh một chỗ tìm tu. Tránh ở một nơi an toàn tìm tu, sợ cả đời cũng không thành được vũ trụ chi chủ. Vậy chỉ có loại phương án thứ hai mà thôi. Ngụy trang thành vũ trụ chi chủ vậy? Thần thể của ta rất gần với thần thể vũ trụ chi chủ, có chênh lệch cũng không đáng kể gì. La Phong thầm suy tư. Căn cứ theo tư liệu mà hắn điều tra, từ vũ trụ tôn giả đột phá thành vũ trụ chi chủ, thần thể sẽ tăng vọt gấp trăm lần lúc trước. Cũng chính là một vũ trụ chi chủ yếu nhất, thì cường độ thân thể cũng sẽ chỉ tương đương với một vũ trụ tôn giả gen sinh mạng vạn lần mà thôi. Thân thể tương đương, ý thức và ý chí cũng là cấp vũ trụ chi chủ, bí pháp cũng như vậy. Ta có bí pháp đỉnh cao cấp vũ trụ chi chủ là Kim Sơn và bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang. Nếu ta thi triển hai bộ bí pháp này thường xuyên thi triển, sẽ triển lộ ra chiến lực vũ trụ chi chủ hoàn toàn rồi. Ai dám nói ta không phải là vũ trụ chi chủ chứ? Nhược điểm duy nhất là ta không thể khống chế thời không. Khống chế thời không có thể thông qua việc khống chế thời gian không gian mà áp chế đối thủ, lại có thể nghịch chuyển thời không cứu sống một vài vũ trụ tôn giả bất hủ khác. Giao chiến cấp độ vũ trụ chi chủ uy năng nghịch thiên, việc khống chế một khu vực thời gian không gian rối buộc căn bản cũng không ảnh hưởng tới cấp độ chiến đấu mà. Khống chế một khu vực thời gian không gian vẻn vẹn chỉ là áp chế người yếu mà thôi. Hơn nữa cũng không ai buộc ta nghịch chuyển thời không cứu sống ai cả. La Phong cẩn thận suy nghĩ một lát rồi thầm gật đầu. Hoàn toàn được. Cái có sức thuyết phục nhất chính là bí pháp. Hắn thi triển hai bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ là Kim Sơn và Kim Quang. Chỉ cần làm cho nhiều siêu tồn tại biết được, họ sẽ nhanh chóng phán định đây là bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ. Còn trường phái độ hình hoa văn hiển nhiên thuộc loại bí mật. Phải trở thành vũ trụ chi chủ mới có thể sáng tạo ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Khi trường phái độ hình hoa văn vẫn luôn luôn không công khai, thì đây là một việc hiển nhiên trong vũ trụ nguyên thủy này. Hoàn toàn có thể thành công. La Phong thầm gật đầu. Ta phải thông qua chiến đấu mà chứng minh mình. La Phong đã quyết định muốn cho vô số tộc quần vũ trụ cho rằng mình là vũ trụ chi chủ, vậy tự nhiên phải dựa vào chiến đấu mà chứng minh rồi. Chiến đấu là có sức thuyết phục nhất. Tòa sư khách sư phụ bảo ta giết 10 vũ trụ bá chủ đỉnh cao hoặc một vũ trụ chi chủ, đến lúc đó sẽ luyện chế chí bảo đỉnh cao cho ta. Bảo ta giết một vũ trụ chi chủ thì chẳng hề nắm chắc được chút nào. Hơn nữa ta cũng chưa bao giờ chiến đấu với vũ trụ chi chủ cả. Cục diện e rằng sẽ không chịu ta khống chế đâu. Lần này chiến đấu không để có gì bất ngờ, nhất định phải đánh cho tuyệt đẹp. Muốn cho vô số tộc quần vũ trụ chấn động, để cho họ rõ ràng nhận định ta là thực lực vũ trụ chi chủ. Phải cho trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đều cho rằng ta đã đột phá. Bây giờ có diệt trừ ta thì cái giá cũng quá lớn, căn bản không đáng mà. La Phong lập tức đứng lên. Ba Tháp. La Phong hô. Trợ lý giả định phụ thuộc trí năng Ba Tháp vội nhận lệnh. Chủ nhân. Thu thập những tư liệu về vũ trụ bá chủ đỉnh cao của yêu tộc, tộc cơ giới, trung tộc và cả tư liệu riêng của từng vũ trụ bá chủ đỉnh cao toàn bộ cho ta. Ta muốn xem hết rồi lựa chọn. La Phong nói, hắn đã quyết định mục tiêu chính là những nhân vật của ba tộc này. Dạ. Rào một tiếng, chỉ một lát sau. Đã thu thập xong, đây là tư liệu chi tiết. Ba Tháp nói. Tư liệu mỗi vũ trụ bá chủ đỉnh cao đều đặc biệt nhiều, vô cùng chi tiết, kể cả tư liệu về sự trưởng thành, về các cuộc chiến đấu, phán định về thực lực, chí bảo của họ. La Phong gật đầu, phân phó. Đưa cả đi. Lập tức La Phong bắt đầu vùi đầu cẩn thận nghiên cứu những tư liệu chi tiết về vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Trong lúc La Phong chọn lựa con mồi xui xẻo, một tin nhắn từ hỗn độn thành chủ gửi tới, nội dung rất đơn giản. Về ngay. Thấy tin nhắn này, La Phong vội đình chỉ lựa chọn con mồi, lúc này đi thẳng tới Lôi Đình Đảo, chỗ thần điện của hỗn độn thành chủ. Khí lưu vô tận tràn ngập, trước thần điện đang có một cái bàn tròn như điêu khắc bằng ngọc thạch. Hai bóng người đang ngồi đối diện, một người mặc kim bào là hỗn độn thành chủ. Người kia là một cự hán mặc chiến bào bình thường rộng rãi, lực lưỡng, có lông vĩ. Gã ngồi đó tựa như một quả núi đang ngồi, khí tức bá đạo lộ cả ra ngoài. La Phong vừa đến, nhìn qua, liền lập tức phán định ngay, người đó cũng là vũ trụ chi chủ. La Phong, đây là Long Hành chi chủ. Hỗn độn thành chủ thấy La Phong vừa tới, nhưng tiện nói. Sư phụ, Long Hành chi chủ. La Phong cung kính hành lễ. La Phong. Hỗn độn thành chủ quay đầu, nói. Tìm ngươi thực ra là có một việc rất quan trọng, căn cứ theo tin tình báo của chúng ta. Vừa rồi ở vùng trung tâm của tổ thần giáo xảy ra việc không nhỏ. Những đạo khác của tổ thần giáo đều phát hiện ra chí bảo chí cường ngũ thải cực quang hồ trong nháy mắt biến mất, một lát sau mới xuất hiện. Còn tất cả người nhận truyền thừa ở Tử Kinh đảo lại chưa từng phát hiện ra động tĩnh gì. Ngươi có biết việc này có nghĩa là gì không? Chứng tỏ là dùng thời gian không gian ở Tử Kinh đảo đã bị khống chế rồi. Tất cả cường giả trong lúc vô tình căn bản không thấy được gì. Vũ trụ chi chủ tuy có thể nắm giữ dùng thời gian không gian, nhưng mà không cách nào làm tất cả vũ trụ tôn giả trên Tử Kinh đảo không nhìn thấy như vậy, cũng không phát hiện được cái gì. Chỉ có vũ trụ tối cường giả mà thôi. Vũ trụ tối cường giả che giấu tất cả, mà ngũ thải cực quang hồ lại biến mất. Như vậy 10 thì 8, 9 hẳn là có một vũ trụ tối cường giả xông vào vùng trung tâm tổ thần giáo rồi. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Vũ trụ tối cường giả đó sao phải từ đó chứ? Để giết người sao? Những lãnh đạo nhân loại như hỗn độn thành chủ vừa biết tin lập tức suy đoán ra hẳn là có một vũ trụ tối cường giả xông vào Tử Kinh đảo. Ngay lập tức liên tưởng đến chủng tộc yêu tộc tộc cơ giới, vì muốn diệt trừ La Phong mà La Phong lại luôn ở Tử Kinh đảo. Ba tộc quần đỉnh cao quá nóng nảy nên dùng thủ đoạn ổn thỏa nhất, dùng vũ trụ tối cường giả mà giết chết hắn. Việc này rất có thể xảy ra như vậy. Đưa ra kết luận như vậy làm hỗn độn thành chủ giật bắn cả người. May mà ý thức La Phong vẫn luôn nói vào mạng vũ trụ giả định, nên hỗn độn thành chủ biết được La Phong vẫn còn sống, từ đó mới không sốt ruột nữa. Nhưng hỗn độn thành chủ cũng nghi hoặc, nếu nói vũ trụ tối cường giả muốn đánh chết La Phong thì hắn sẽ không thất thủ, trừ phi La Phong phản ứng nhanh lập tức tự bạo. Nếu nói không phải đánh chết La Phong thì tình huống sẽ là như thế nào chứ? Dạ, vũ trụ tối cường giả đó là hư chân ma thần. La Phong cung kính nói. Hư chân ma thần? Long Hành chi chủ, hỗn độn thành chủ đều cực kỳ hoảng sợ. Hắn tới Tử Kinh đảo thực sự là muốn giết ta? La Phong lập tức tự hỏi một chút rồi quyết định nói ra hết. Dù sao từ góc độ bình thường mà xét á, mình là một cường giả mới cuộc khởi của tộc nhân loại. Ba phương đám trùng tộc liều mạng muốn diệt trừ thì tộc nhân loại tự nhiên phải liều mạng bảo vệ rồi. Mình bị vũ trụ tối cường giả ám sát, tộc nhân loại hẳn là sẽ có vài phản ứng mới phải. Toàn bộ dựa vào chính mình mà kháng cự cũng không phải là việc tốt gì. Trước hết nhìn xem tộc quần có phản ứng gì đi. Tử giết người thật sâu. Trong mắt hỗn độn thành chủ lóe lên sát khí. Hư chân ma thần tử mình đi, ngươi làm sao mà chạy trốn được? Long Hành chi chủ không kìm được mà hỏi. Hỗn độn thành chủ cũng nói. Hư chân ma thần tử mình tới, với thực lực của hắn, đảo chủ Tử Kinh đảo các ngươi căn bản không có cách nào ngăn trở được. Vì phần tổ thần của tổ thần giáo lại càng không kịp ngăn trở, ngươi sao lại... Bẩm sư phụ, chính là tổ thần đã cứu ta. La Phong cung kính đáp. Long Hành chi chủ và hỗn độn thành chủ nhìn nhau, hai người kỳ thực từ tin tức chiến đấu đã có thể phán đoán ra. Có thể làm đám người nhận truyền thừa ở Tử Kinh đảo không thể phát hiện ra động tĩnh của ngũ thải cực quang hồ. Hơn nữa có thể sử dụng ngũ thải cực quang hồ, e rằng nhất định là tổ thần rồi. Chỉ hai người không thể lý giải vì sao tổ thần có thể tới kịp, phải biết là cường giả giao chiến tốc độ nhanh và mãnh liệt như thế nào chứ. Nếu không có tổ thần lần này sợ là... La Phong lắc đầu nói. Từ năm ta được nhận định là vũ trụ bá chủ đỉnh cao, khi ta vừa về Tử Kinh đảo thì tổ thần đã âm thầm ẩn cư ở bên cạnh ta. Trong 62 năm qua, ông ta luôn là hàng xóm của ta. Hàng xóm sao? Long Hành chi chủ, hỗn độn thành chủ đều thầm kinh hãi, khiếp sợ về việc tổ thần giáo trọng thị La Phong. Có thể làm cả tổ thần, người có địa vị tối cao trong tổ thần giáo tới bảo vệ, việc này quả thực là rất đẹp. Thế lực nhất trong vũ trụ lại tự mình ở bên cạnh, lặng lẽ thủ hộ lâu như vậy, ai mà chẳng cảm động. Ngươi bây giờ đang ở đâu vậy? Hỗn độn thành chủ vội hỏi. Dạ, con bây giờ tạm thời không ở Tử Kinh đảo. La Phong đáp. Ngươi đừng có trở về đó nữa. Trùng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc lần này thất bại, lần sau khó nói sẽ không trở lại nữa đâu. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng phân phó. Ngươi trước hết nên tĩnh tu đi, việc của ngươi ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Dạ. La Phong lúc này khom mình hành lễ với hai người, rồi lập tức trong nháy mắt hư không tiêu thất. Long Hành chi chủ, hỗn độn thành chủ đều suy nghĩ một lát, nhất thời đều không nói gì. Hỗn độn nè. Long Hành chi chủ rốt cuộc mở lời. Tử Kinh đảo không phải là nơi an toàn. Tam tộc rất muốn giết La Phong, lúc này chỉ là suy đoán, không ngờ là thật. Hơn nữa là hư chân ma thần nữa, sở trường nhất là huyễn cảnh, rõ là một nhân vật đáng sợ để đối phó với người có thiên phú phân thân mà. Ta lập tức thông báo cho cự phủ, cho chư vị vũ trụ chi chủ hợp lại để trao đổi về việc này. Hỗn độn thành chủ cũng không kìm được. Khi các vũ trụ chi chủ tộc nhân loại vì việc này mà tụ tập, thì La Phong một mình trong cung điện tiếp tục lật xem tư liệu về vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Tộc nhân loại ta, cộng cả ta, mới có 4 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao thôi. Cơ giới tộc có 6 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Yêu tộc có 21 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Dù sao huyết thống yêu tộc cao thấp không bằng nhau, yêu tộc có thuộc thiên phú phân thân cũng khá nhiều. Số lượng vũ trụ bá chủ đỉnh cao thật ra rất nhiều, Trùng tộc thì có 81 vũ trụ bá chủ, hay vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Nhưng mà vũ trụ bá chủ của trùng tộc một khi phát động chiến thuật biển côn trùng, hoàn toàn có thể đánh ngang tay với vũ trụ bá chủ đỉnh cao tộc quần khác mà. La Phong thầm gật đầu, trùng tộc rất đáng sợ, một trùng tộc mẫu hoàng, chỉ chiến lực tự thân thì có lẽ vẻn vẹn chỉ là vũ trụ bá chủ. Nhưng mà khi nàng không tiếc mọi giá, hoàn toàn có thể chế tạo ra một đám chiến sĩ trùng tộc cấp vũ trụ tôn giả. Tuy nói vẻn vẹn chỉ có thần thể cường đại, nhưng mẫu hoàng hoàn toàn có thể dùng ý thức phân ra giáng lâm vào từng binh lính, làm cho mỗi binh lính có sức chiến đấu rất mạnh. Minh hữu của cơ giới tộc có 12 vũ trụ bá chủ đỉnh cao, minh hữu của yêu tộc có 16 vũ trụ bá chủ đỉnh cao, minh hữu của trùng tộc có 9 vũ trụ bá chủ đỉnh cao, chọn ai đây? La Phong đầu tiên loại trùng tộc ra, bản thân trùng tộc mẫu hoàng bá chủ chẳng hề đáng sợ, nhưng mà nàng có thể khống chế chiến sĩ trùng tộc cường đại. Cho dù mình có thể đánh chết đám chiến sĩ trùng tộc mẫu hoàng vẫn có thể thừa dịp cho đám chiến sĩ ấy ngăn lại La Phong, tự thân có thể nhanh chóng thông dong mà chạy thoát. Còn cơ giới tộc thì tổng cộng có 4 vị bá chủ đỉnh cao, cũng như tộc nhân loại lúc trước tổng cộng có 3 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Họ có chí bảo rất mạnh, còn riêng họ mỗi người đều ở một vài trọng địa của cơ giới tộc, như Thiên Thực Cung Chủ, Tinh Ngục Ma Chủ của nhân loại, mỗi người đều ở một vài trọng địa. Vậy chọn yêu tộc vậy? Số lượng vũ trụ bá chủ đỉnh cao yêu tộc rất nhiều, hơn nữa là phân tán ra. La Phong nhìn vào những tư liệu trôi nổi giữa không trung, đột nhiên dán mắt vào một tư liệu. Chính là hắn, Thiên Hoa Tôn Giả. Thiên Hoa Tôn Giả, vũ trụ bá chủ đỉnh cao của yêu tộc, là nhân vật chỉ đứng sau Thiên Lang Chi Chủ của Thiên Lang tộc, là nhân vật kiêu hãnh của Thiên Lang tộc bây giờ, là thân truyền đệ tử của Thiên Lang Chi Chủ, đồng thời cũng là đệ tử của Mộng Yêu Tổ của yêu tộc. Thiên Hoa Tôn Giả, Thiên Lang Chi Chủ hả? La Phong nhẹ giọng cười. Hắn cũng không quên được năm đó khi ra khỏi băng ngục, Thiên Lang Chi Chủ cao cao tại thượng muốn giết chết mình. May mà Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ đã hiện thân. Thiên Hoa Tôn Giả, xem như ngươi xui xẻo đi, chính là ngươi rồi. Định xong con mồi Thiên Hoa Tôn Giả, La Phong tự nhiên bắt đầu lục soát những tin tức chi tiết, tiến hành bày binh bố trận, dò xét tìm hiểu về chí bảo cũng như bí pháp của gã, hiểu thực lực chi tiết, còn có nơi cư trú ở đâu nữa. Khi La Phong đang lập kế hoạch thì Hỗn Độn Thành Chủ trực tiếp gọi điện thoại. La Phong, tới Hỗn Độn Khư gặp ta. Dạ. Bất chấp những việc khác, sư phụ đã có lệnh, La Phong lập tức nhanh chóng ly khai thần quốc đến đại bản doanh công ty vũ trụ giả định, đáp phi thuyền, thông qua thông đạo vũ trụ đến Hỗn Độn Thành. Đi trong phủ thành chủ, khắp nơi tất cả thị vệ đều cung kính. Hỗn Độn Khư mênh mông, Hỗn Độn Thành Chủ đang khoanh chân ngồi. Đợi đến khi La Phong đến gần, ông ta mới mở mắt ra. Sư phụ. La Phong khom người. Hỗn Độn Thành Chủ tiện tay vung tay lên, một luồng hào quang bay về phía La Phong. La Phong vội đưa tay nhận, cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối tinh thể khối tam giác, tựa như thủy tinh tím. Trên mặt có hoa văn tuyệt đẹp cổ kính. Cả tinh thể có một luồng lực mị hoặc kỳ dị. Đây là chí bảo loại linh hồn cao cấp, vốn tên là Dư Tượng. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Dư Tượng hả? La Phong cả kinh. Hắn lúc trước khi đổi chí bảo cao cấp chiến đấu đao huyết ảnh đao á, thì liếc mắt nhìn cũng thấy rất nhiều thứ trên bản kê đổi vật. Hắn có kỹ năng như thế nào chứ, tự nhiên nhìn qua là không quên được, rõ ràng nhớ cái loại chí bảo loại linh hồn Dư Tượng này cần tới 620 điểm chí bảo để đổi. Chí bảo loại linh hồn cao cấp đắt hơn binh khí chí bảo cao cấp bình thường rất nhiều. Chí bảo cao cấp chiến đao cực đỉnh, bình thường 80 điểm chí bảo là có thể đổi được rồi. Nhưng chí bảo loại linh hồn cao cấp thấp nhất cũng phải 200-300 điểm chí bảo. Dư Tượng lại là thượng hạng, đạt tới 620 điểm chí bảo. Đương nhiên nếu là chí bảo loại linh hồn đỉnh cao thì giá trị rất cao, hoàn toàn có thể sánh ngang với binh khí như Thiên Bảo Hà, Kiếm Hà La, bình thường cần mấy ngàn điểm chí bảo. Sư phụ. La Phong ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Thành Chủ. Tuyệt nhiên không phải là ta cho ngươi, mà là tộc quần cho ngươi đó. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nói. Một món chi bảo loại linh hồn cao cấp thượng hạng Dư Tượng này, giá trị bằng vài binh khí chi bảo cao cấp. Sau khi tộc quần biết ngươi bị hư chân ma thần truy sát, cuối cùng mới đưa ra quyết định, cho ngươi Dư Tượng, chi bảo trấn thủ linh hồn. Ý thức và ý chí của ngươi đã đạt tới cấp vũ trụ chi chủ rồi. Dư Tượng là loại thượng hạng trong chí bảo loại linh hồn cao cấp. Gặp phải hư chân ma thần, có Dư Tượng trấn thủ linh hồn, ít nhất sẽ không bị thẩm thú linh hồn, lại càng không bị khống chế linh hồn, người có thể thông dong tự bạo. Hỗn độn thành chủ nói. La Phong gật đầu. Đúng vậy mà, nếu là vũ trụ bá chủ đỉnh cao thực á, thì cho dù linh hồn có chí bảo bảo vệ, nhưng gặp phải vũ trụ tối cường giả, vốn trốn không thoát. Bình thường đều sẽ lựa chọn tự bạo, có thể tự bạo đã xem như một loại thành công rồi. Nhưng mình thì khác, mình có chí bảo chí cường tinh thần tháp hộ thể, cũng có chí bảo đỉnh cao kiếp giáp hộ thể. Đa tạ sư phụ. La Phong cảm tạ, hắn đích xác thiếu đi một chí bảo loại linh hồn này. Tuy có tinh thần tháp, nhưng mà bản tôn người địa cầu và phân thân kim giác cử thú đều cần chí bảo loại linh hồn. Khi có được dư tượng này, La Phong trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Dư tượng cho bản tôn người địa cầu sử dụng. Bản tôn người địa cầu lúc trước đã có kiếp giáp rồi. Bản thân kiếp giáp có hiệu quả suy yếu công kích linh hồn. Dư tượng và kiếp giáp chồng lên nhau, hoàn toàn có thể sánh ngang chí bảo loại linh hồn đỉnh cấp. Vậy chắc là ta có thể kháng cự được công kích linh hồn của hư chân ma thần. Phần thân kim giác cử thú của tinh thần tháp cũng rất tự tin. Dùng thân phận huyết dân điện chủ lan bạc thì chắc không đến mức làm mất uy danh của huyết dân điện chủ rồi. La Phong âm thầm đưa ra quyết định, bảo vật này đích xác đã tới vừa đúng lúc rồi. Dư tượng cần 620 điểm chí bảo, những chí bảo còn lại trên tay La Phong toàn bộ hiến hết cho tộc quần, cũng chỉ có thể đổi được một bộ phận nhỏ của nó mà thôi. Có chí bảo này trong tay ngươi, ngươi có thể xông pha rồi. Dù sao ba tộc kia mời vũ trụ tối cường giả một lần nữa cũng không dễ dàng gì. Ngươi cũng không cần phải quá lo lắng rồi. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Thực lực ngươi đạt tới cấp độ bây giờ chính là nhờ mài dũa trong chiến đấu mà ra. Bất kỳ vị vũ trụ chi chủ nào cũng đều được sinh ra từ trong chiến đấu mà. Vùi đầu khổ tu sẽ không thể làm được vũ trụ chi chủ đâu. Đi đi. Dạ. La Phong khâm người lập tức thối lui. Sau khi ly khai vũ trụ sơ khai, La Phong về tới thần quốc của mình, sóng biển ngập trời. Trên bầu trời u hải vô tận lơ lửng một thần điện bao phủ trong quần tối. La Phong đang đứng trên quảng trường trước thần điện, cạnh đó là kim giác cử thú sừng sững. Trong tay La Phong xuất hiện một bảo tháp 9 tầng cổ xưa, rồi bay thẳng về phía kim giác cử thú. Từ hôm nay trở đi, kim giác cử thú sử dụng tinh thần tháp. Bản tôn địa cầu sử dụng thiên ngô vũ vực, kiếp giáp, dư tượng. La Phong khẽ gật đầu, an bài như vậy là tốt nhất, vì kim giác cử thú cũng nhận một thân phận khác, huyết vân điện chủ, do đó nó có huyết vân châu, mà bản thân huyết vân châu có thể che giấu năng lực, có thể thay đổi khí tức sinh mạng, có thể thay đổi chí bảo bên ngoài. Mặc dù khó có thể đánh giá cấp độ của huyết vân châu, nhưng tọa sơn khách lại bỏ ra giá rất lớn mới luyện chế ra nó. Chiến đấu bình thường, thu nhỏ lại tinh thần tháp như một cái mũi nhọn, nhưng nếu một khi lớn lên, người cố tình nhìn hoàn toàn có thể phát giác ra. Nhưng nếu có huyết vân châu, hoàn toàn có thể thay đổi hình dáng của tinh thần tháp. Huyết vân châu vốn có công năng ngụy trang vẻ bề ngoài, như vậy không ai có thể nhận ra được. Đến cơ hỗn độn thành chủ sư phụ cũng nói nữa, dùi đồ khổ tu cũng không thành vũ trụ chi chủ được. Bảo ta mày dũa trong chiến đấu, nghe rất giống như tọa sơn khách sư phụ mà. La Phong âm thầm gật đầu. Cùng ngày, ngoài cung điện Lôi Đình Đảo vũ trụ giả định, trong căn nhà của La Phong, một vài người phục vụ La Gia đang chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn. La Phong và nữ trụ tôn giả ngồi đối diện với nhau. Đại hán đồ tam giác nữ trụ tôn giả có vẻ hơi thận trọng, nói. Đâu họ nè, ngươi tìm ta, không cần phải chuẩn bị rượu ngon vậy chứ. Có gì có thì ngươi cứ việc nói đi, ta nhất định đem hết toàn lực mà làm mà. Nữ trụ tôn giả chẳng hề ngu ngốc. Nói giỡn chứ, La Phong trước mắt bây giờ đã có thể sánh ngang với thiên thực cung chủ, tổ thụ tôn giả, tinh ngục ma chủ rồi. Các vũ trụ tôn giả trong tộc quần ai mà không muốn kết giao chứ. Đích xác là có việc muốn làm phiền ngươi nè. La Phong mỉm cười gật đầu. Cứ việc nói ra đi. Nữ trụ tôn giả liền nói. Nhưng mà ta năng lực có hạn thôi, sợ làm không nổi nghe. Rất đơn giản thôi, giúp ta tra ra vị trí tọa độ của yêu tộc Thiên Hoa tôn giả. Loại như ba rượu ngoài trời vốn tụ tập rất nhiều vũ trụ tôn giả, còn nhân vật địa vị cực cao cỡ như thiên thực cung chủ, tinh ngục ma chủ thì thường rất ít hiện thân. La Phong bây giờ cũng không thể mỗi ngày tản bộ ở đó, hắn cũng không có nhiều thời gian. Tra hành tung hả? Nữ trụ tôn giả sáng mắt lên. Việc này cứ để ta nghe, cái khác không dám nói hả? Chiến đấu thì ta chỉ ở cỡ vũ trụ tôn giả bình thường thôi, nhưng mà nếu tìm tin tức hả? La Phong cười gật đầu. Như ba rượu ngoài trời, khi những cường giả nói chuyện thì khi nói về những tin tức khẩn yếu, họ đều ngăn che truyền âm.

Hư chân ma thần thất bại một lần, hắn vẫn có thể ra tay lần nữa chứ. Xà thủ trắng bạc nói. Lần này hắn nhận lời cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt từ chúng ta, cũng nên làm việc cho tốt chứ. Hơn nữa tổ thần có thân phận như thế nào chứ? Tổ thần cao cao tại thượng, thủ hộ La Phong một lần thì thôi, có khi nào luôn luôn thủ hộ đâu chứ. Bảo hư chân ma thần một lần nữa ra tay, nhất định có thể thành công thôi. Móng trà! Hư ảnh quả cầu đen phẫn nộ quát. Ba phương chúng ta mới có mấy thứ binh khí cộng lại, trị giá bằng một chí bảo đỉnh cao mà thôi. Hư chân ma thần có thân phận như thế nào chứ? Trong vũ trụ hải, hắn cũng là một nhân vật khó trêu vào nhất. Có thể nhờ hắn ra tay một lần đã xem như không tệ rồi. Còn muốn hắn ra tay lần thứ hai hả? Tổ thần cản trở, lần đầu tiên thì thôi. Nhưng nếu là trở lại lần thứ hai, không phải rõ ràng là khiêu khích tổ thần sao chứ? Ngươi nghĩ rằng, vì giá trị một chí bảo đỉnh cao mà có thể làm hư chân ma thần hoàn toàn chống lại tổ thần giáo sao? Nhưng hắn đã thất bại rồi. Xà thủ trắng bạc nói. Hư chân ma thần nói hắn đã toàn lực ứng phó rồi, thậm chí dù bộc phát toàn lực cũng vẫn bị vũ trụ áp chế. Làm quá nhiều như vậy cũng đủ đổi lấy giá trị một món chí bảo đỉnh cao rồi. Hư ảnh quả cầu đen nói. Thân ảnh yếu điệu, xà thủ trắng bạc nhất thời trầm mặc. Thân phận hư chân ma thần đích xác không bình thường, là một độc hành giả. Các thế lực lớn đều không muốn tùy tiện trêu vào gã. Hơn nữa có chí bảo chí cường hộ thể, gã lại càng đường hoàng kiêu ngạo. Cũng y như tên tọa sơn khách cười tủm tỉm nhưng lại vô cùng âm hiểm, luôn luôn làm các thế lực lớn âm thầm nghiến răng, nhưng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng. Vậy phải làm sao bây giờ? La Phong lại hiện thân trên Tử Kinh đảo, nếu chúng ta mời một chủ trụ tối cường giả khác, tổ thần lại đang âm thầm bảo vệ, không phải chỉ lãng phí chí bảo sao? Thương ảnh yếu điệu, xa thủ trắng bạc đều có trách nhiệm tộc quần, tự nhiên không muốn tùy ý lãng phí chí bảo. Hư ảnh quả cụ đen nói. Cứ từ từ đi, bây giờ tổ thần có khả năng vẫn còn đang âm thầm bảo vệ. Nhưng mà thời gian càng lâu, tổ thần cũng không thể luôn âm thầm thủ hộ hắn mãi được. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời vũ trụ tối cường giả khác vậy. Chỉ có thể từ từ mà thôi. Lần sau mời ai chứ? Theo ta thấy mời tọa sơn khách đi. Tọa sơn khách giáo hoạt vô cùng, thủ đoạn cũng rất nhiều. Hơn nữa về phương diện công kích linh hồn cũng rất là tinh thông. Hắn mà ra tay hả? Ta thấy còn chắc ăn hơn hư chân ma thần nữa đó. Mời tỏa sơn khách hả? Điều kiện mà hắn đưa ra e rằng sẽ rất lớn đó. Không thử làm sao mà biết được chứ. Từ từ đi, để một thời gian nữa. Nữ hoàng, ngươi liên lạc với tỏa sơn khách nha. Tỏa sơn khách có quan hệ tốt nhất với ngươi. Chẳng mấy chốc, ba nhân vật đã nói xong, sau đó ba ý niệm trong nháy mắt đã rời đi. Một phương không gian này lại khôi phục bình thường. Tử Kinh đảo, từ lúc hư chân ma thần tới giết La Phong đã được hơn một năm rồi. La Phong cũng đã rốt cuộc hoàn toàn hiểu được đạo thần thú tầng thứ 5, bắt đầu nghiên cứu đạo thần thú tầng thứ 6. Vừa nghiên cứu, nhất thời La Phong cảm thấy quá nhiều, thực sự là khó khăn phức tạp vô cùng. Thực ra càng về sau khó khăn càng ghê gớm hơn. Nhưng mà sau khi thành công tầng thứ 5, cơ sở của hắn cũng rất là bền chắc, nên trình độ trường phái đồ hình hoa văn của La Phong lại sâu sắc hơn một bậc, sáng tạo ra bí pháp dễ dàng hơn trước. Đã dễ dàng sáng tạo được một bộ bí pháp cấp vũ trụ chi chủ đỉnh cao, được La Phong gọi là Kim Hà. Đậu hà, ta đã tra ra được vị trí của Thiên Hoa Tôn giả rồi. Một tin nhắn vừa tới cắt ngang những ngày tu luyện của La Phong ở Tử Kinh đảo. Vũ trụ giả định, Lôi Đình đảo, trong sảnh thư phòng cung điện của La Phong. Trên màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung ghi lại những tin tức chi tiết có liên quan tới những động tĩnh của Thiên Hoa Tôn giả những năm gần đây, cùng tọa độ bây giờ. Nguyên thủy tinh số 02933 hả? Mấy năm nay, Thiên Hoa Tôn giả tự hồ thu hoạch không nhỏ nha. Chỉ riêng phần những cường giả các tộc biết được cũng đã có một chí bảo cao cấp rồi, gần 10 chí bảo bình thường. Thiên Hoa Tôn giả, nếu ngươi để hết chí bảo về trong tộc quần yêu tộc, xem như ngươi vận khí tốt đi. Nếu không, coi như rơi vào tay của ta rồi. Ý thức mặc dù nói vào mạng vũ trụ giả định, nhưng mà bản tôn người địa cầu của La Phong khi vừa nhận được tin này thì đã ly khai Tử Kinh đảo. Trước hết thượng quốc truyền tống về lại thượng quốc, bởi vì hắn muốn đem theo cả phân thân kim giác cự thú nữa. Lần này đi Nguyên Thủy Tinh. Nguyên Thủy Tinh, cho dù là vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả cũng không thể thuấn gì. Ta ở trong Nguyên Thủy Tinh này, cho dù có bị phát hiện ra đi nữa, thì đám ngoại tộc muốn giết ta cũng phải từ từ bay tới mà thôi. La Phong thầm gật đầu. Nếu là một chỗ khác, một khi bị phát hiện, địch nhân có thể là chẳng mấy chốc đã tới rồi. Nguyên Thủy Tinh ngược lại rất khó có thể để tới được chỗ của La Phong. Nhưng mà dù sao cũng là Nguyên Thủy Tinh mà, nơi đó có cường giả vô số tộc quần vũ trụ, không thể sơ ý được. Lần này là cuộc chiến thành danh của ta.